Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 338, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi nghĩ đến bây giờ cô là nhân vật nguy hiểm, chỉ có thể lại thở dài nói, vậy ba cùng bà ngoại và cậu bàn bạc với nhau, khi ba trở về cũng phải mang theo mấy người âm thầm bảo vệ. Con không thể đảm bảo những người đó sẽ không chó cùng rứt dậu. Con yên tâm, chuyện này trong lòng ba đã nắm chắc, ba sẽ giải thích tình hình cho mấy người bà ngoại con. Gần đây con ở nhà cố gắng dưỡng thương thật tốt. Chúng ta cũng đã chào hỏi bên phái trường học rồi. Chờ sau khi con quay lại sẽ thi tốt nghiệp. Con có việc gì cần sắp xếp nữa không? Tần Sương suy nghĩ một chút. Gần đây ba trông chừng mấy cửa hàng bên kia giúp con một chút có được không? Bảo đám người Ngô Địch đừng hoang mang. Cứ tự mình đưa ra quyết định. Có thua lỗ cũng không sao. Dù sao người mới đến sớm muộn gì cũng phải đi những bước đầu tiên. Đừng sợ không kiếm được tiền. Chỉ cần bọn họ có thể học được chút gì đó là được. Ngoài ra, nhờ bố chồng quay về nói với cấp trên một tiếng. Con muốn thành lập quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên. Chỉ cần xét duyệt thông qua. Những ai muốn đi học đều có thể vay tiền ở chỗ này để đi học. Sau khi tốt nghiệp trong vòng 5 năm trả hết khoản vay là được. Không cần tiền lãi, coi như con giúp đỡ quốc gia một chút. Còn nữa, nhà máy của con sắp được xây dựng xong rồi. Ba giúp con tuyển một nhóm quân nhân đã giải ngũ. Bất kể bọn họ có bị tàn tật hay không, chỉ cần có công việc mà bọn họ có thể làm được đều nhận vào làm hết. Những người đó quá khổ rồi. Có thể giúp đỡ thì phải giúp đỡ một chút. Không gian của cô cần rất nhiều công đức. Làm như vậy có thể giúp được rất nhiều người. Đoán chừng rào chắn đó rất nhanh có thể được mở ra. Hoắc Viễn Quân nghe được lời nói của con dâu. Trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Gia đình bọn họ sao lại có thể cưới được một cô con dâu tốt bụng như vậy? Đúng là con mắt của thằng cả rất tốt. Cho dù có qua đời ngay bây giờ, ông ấy cũng có thể nhắm mắt. Có một cô con dâu trưởng tài giỏi. Nhà họ Hoắc bọn họ vẫn có thể sừng sững không ngã mấy chục năm. Nhưng dù thế nào đi nữa, giúp đỡ những người có cuộc sống khó khăn chính là một chuyện tốt. Sau đó vẫn là Đường Mẫn nói, con xem con muốn làm gì, mẹ sẽ làm giúp con. Trong tay con có nhiều việc như vậy, chút chuyện nhỏ này cũng không cần con tự mình ra tay. Dưới quyền ba có rất nhiều cựu binh xuất ngũ. Đến lúc đó cứ hỏi xem bọn họ có đồng ý đến làm việc không. Nếu như đồng ý, người sẽ chỉ nhiều chứ không ít. Hơn nữa, bây giờ trong tay con còn đủ tiền không? Nếu không đủ, ba mẹ sẽ cho con thêm một ít. Tóm lại là làm chuyện tốt. Chúng ta đều sẽ ủng hộ. Bọn họ đã đến tuổi này, tiền tài không còn quá quan trọng nữa. Tiết kiệm được bao nhiêu tiền chẳng qua cũng chỉ dành cho ba đứa trẻ. Hai người con trai căn bản không lo xê, hát, ế, tê đói. Mà chỉ lo lắng cô con gái duy nhất vung tay quá chán có bao nhiêu tiền đều không đủ tiêu. Cũng may, dạo gần đây mấy đứa trẻ đều đi theo con dâu làm ăn. Ít điều gì cũng có chút thu nhập. Mẹ ơi, trong tay con vẫn còn không ít tiền. Trước đó, mấy hạng mục kia, cấp trên đã thưởng cho con rất nhiều. Kinh doanh cũng thu được một ít. Hơn nữa con còn có 14 các nhà đứng tên con. Có cái con tự mua, có cái được cấp trên thưởng. Cho nên dù không có tiền, tùy tiện bán mấy căn nhà đi là được. Hơn nữa con còn chưa tính đến tài sản đứng tên Đình Châu. Ba mẹ không cần phải đưa tiền cho con đâu. Nếu thật sự không đủ con sẽ nói với ba mẹ. Mọi người nghe Tần Sương nói như vậy, bọn họ cũng là lần đầu tiên biết được con dâu của mình lại có nhiều bất động sản như vậy. Đây là còn tính đến mấy cửa hàng bên kia. Sương Sương, con giữ kỹ đồ của mình đi. Người trong nhà chúng ta biết là được rồi. Không thể cho người ngoài biết, miễn cho người ta nhắm tới. Đường Mẫn nghiêm túc nói, mẹ yên tâm, chỉ có người trong nhà biết thôi, người ngoài không biết được đâu. Con vẫn đang mua nhà ở và đất đai. Kinh Đô là một thành phố lớn phát triển hàng đầu. Theo cải cách mở cửa, nhà ở và đất đai sẽ ngày càng trở nên đắt đỏ hơn. Nếu như ba mẹ tôi thấy có chỗ nào phù hợp, cũng nên mua hai căn giữ lại chờ tăng giá trị. Lãi suất gửi ngân hàng quá ít, còn không bằng đem tiền đi đầu tư, chờ khi bên chỗ cậu của con bắt đầu vận hành sản xuất. Con còn được chia cổ tức ở bên đó, cho nên tiền sẽ chỉ càng kiếm càng nhiều. Hiện tại về phần nhà máy của con ở bên này, con có thể hợp tác với cấp trên, bởi vì sản xuất chủ yếu là các thiết bị gia dụng hiện đại. Đây là cách kiếm ngoại tệ nhanh nhất. Sau đó chờ khi nhà máy dược phẩm và khách sạn của con được xây dựng xong, đến lúc đó sẽ thực sự cần mẹ quản lý những sản nghiệp này giúp con. Chờ sau này mấy đứa trẻ kia trưởng thành, mẹ sẽ không cần phải vất vả như vậy nữa. Đường Mẫn nghĩ đến con dâu phát triển sự nghiệp lớn như vậy, bà ấy vô cùng vui mừng nhưng cũng lo lắng con dâu sẽ mệt mỏi. Vẫn là Hoắc Nam Hy dựa vào chị dâu, nũng nịu nói, chị dâu, chị thấy em hợp với ngành nào, em cũng muốn kiếm tiền mua quần áo đẹp. Tần Sương nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy rồi nói, nếu thích làm đẹp như vậy, sao em không mở cửa hàng quần áo nữ hoặc cửa hàng trang sức? Đây đều là những thứ mà phụ nữ rất thích, đặc biệt khu vực gần trường học của em có rất nhiều người qua lại. Mua một ít quần áo từ bên Tương Giang tới đây, chắc chắn sẽ bán rất chạy. Nếu em không có kênh nhập hàng, đến lúc đó chị dâu sẽ tìm cho em. Hai mắt Hoắc Nam Hy sáng lên. Cái này được đó, nhưng không phải sẽ cạnh tranh với tiệm quần áo của chị dâu sao? Hai bên không giống nhau. Sắp tới cửa hàng của chị sẽ bán quần áo từ nhà máy của cậu chị. Có rất nhiều kiểu quần áo. Mua hàng khác nhau sẽ không ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ. Ngoài ra, nếu em quen biết người nào đó có năng lực, cũng có thể tự mình nhận thiết kế độc quyền. Chuyên ngành em học chính là thiết kế. Khi không có việc gì làm, em có thể nghiên cứu thêm, xem nhiều quần áo trên tạp chí. Sau này chắc chắn em sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng nhất. Hiện tại cô đang nghĩ đến việc chờ khi cô em chồng tốt nghiệp đại học, sẽ gửi cô ấy sang Pháp du học mấy năm, đi nhiều xem nhiều một chút mới có thể sáng tạo ra những tác phẩm tốt hơn. Em nghe lời chị dâu, sau này em sẽ tự mình vẽ bản thiết kế, đến lúc đó nhờ chị dâu xem giúp em. Được, chị dâu tin tưởng em. Được rồi, đã đến giờ ăn cơm rồi. Bảo mẫu đã chuẩn bị bữa tối. Vết thương trên người con còn chưa lành. Ăn cơm xong thì đi nghỉ ngơi một chút. Tần Phong nói, đúng, đúng, đến giờ ăn rồi. Có chuyện gì để ngày mai lại nói. Chúng ta không cần nóng vội. Cứ làm từ từ sẽ được thôi. Khi cả nhà đang ăn cơm, Hoắc Đình Châu cũng về đến nhà. Tần Sương nhìn thấy người đàn ông trở về, cô mỉm cười vẫy tay nói, ở đây, anh về vừa kịp lúc, mau lại đây ăn cơm đi, gần đây nhìn anh gầy đi rồi. Hoắc Đình Châu cười nói, vẫn là vợ quan tâm anh, chuyện bên kia cũng giải quyết gần xong rồi, lần này bắt được không ít người. Trong thời gian ngắn bên kia sẽ không có động tĩnh gì nữa. Lần này anh ra tay rất hung ác. Chỉ cần là người bị nhắc tên ra, bất kể có thật sự có vấn đề hay không đều sẽ bị tiểu đội của anh bắt giữ thẩm tra kỹ càng một lần. Đặc biệt là viên thuốc nhỏ do vợ anh đưa cho, nghe nói là rất hữu dụng. Sau khi đưa cho đối phương uống vào, cái gì cũng nói ra hết, ngay cả có con riêng hay không cũng khai sạch. Cấp trên rất chú trọng chuyện này, cho nên chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng đương nhiên sẽ không ít. Cả nhà ngồi lại cùng nhau vừa ăn tối, vừa trò chuyện về những tin tức, diễn biến mới gần đây, cùng với tình hình phát triển mới nhất. Từ sau khi cải cách, ở Kinh Đô người dân làm ăn ngày càng nhiều. Hiện nay trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy những sạp hàng nhỏ bày bán đủ thứ. đặc biệt khu vực gần trường học là nổi bật nhất. Dù sao người lớn không nỡ tiêu tiền nhưng trẻ em lại không lo lắng nhiều như vậy. Cho nên tiền rất dễ kiếm. Hơn nữa, trong căng tin của trường chỉ có mấy món ăn lặp đi lặp lại ăn 3 bữa một ngày. Đổi lại là ai cũng sẽ không chịu nổi. Ngay cả người không kén ăn như Tần Sương, ăn nhiều cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Sau đó khi màn đêm buông xuống, Tần Phong cũng không có trở về, trực tiếp ngủ cùng một phòng với Hồ Tử. Hoắc Đình Châu đi theo vợ trở về phòng. Anh quan tâm hỏi, vết thương của em còn đau không? Buổi tối có cần thay thuốc không? Không còn đau nhiều nữa. Em đã dùng thuốc đặc trị trong trung tâm thương mại. Đúng lúc anh trở về giúp anh đổi thuốc đi. Cố gắng sớm lành lại. Em dẫn anh đi đến nước R một chuyến. Lần này không lừa lấy mấy tòa nhà của đối phương. Em không mang tên Tần Sương. Thật là cho bọn họ mặt mũi. Cách xa như vậy lại muốn gây phiền phức cho em. Vừa hay thuận tiện lấy một số máy móc của đối phương về. Anh nói có được không? Hoắc Đình Châu nghe cô nói như vậy, có chút cau mày. Anh biết vợ mình rất có bản lĩnh, nhưng đi gây sự xuyên quốc gia, với thân phận của anh, có lẽ sẽ rất khó xin được hộ chiếu. Hơn nữa cấp trên cũng chưa chắc đã đồng ý. Tần Sương thấy anh cau mày, lập tức biết anh đang lo lắng chuyện gì. Sau đó cô cười nói, chúng ta không cần hộ chiếu, em mua một máy bay tư nhân. Chúng ta sẽ lẻn qua đó gây náo loạn. Em có thể nói tiếng nước R. Đến lúc đó coi như anh là người bị câm là được. Đảm bảo sẽ không có ai phát hiện ra. Con dâu, làm như vậy liệu có ổn không? Chúng ta làm vậy nếu như bị người ta phát hiện ra, cấp trên chắc chắn sẽ không bảo vệ được chúng ta. Em có muốn cân nhắc lại một chút không? Dù sao đây cũng không phải chuyện đùa. Một khi làm không tốt sẽ gây hậu quả khôn lường. Tần Sương lại chu miệng nói. Anh coi thường em phải không? Kiếp trước em đã từng học ngụy trang rồi. Mặc dù em không biết làm mặt nạ da người, nhưng có thể mua đồ có sẵn trong trung tâm thương mại. Hơn nữa nếu gặp nguy hiểm, hai chúng ta đều có thể tiến vào không gian. Chẳng lẽ anh không muốn lấy lại mấy quốc bảo của đất nước chúng ta bị bọn họ trộm đi sao? Cho dù bây giờ không lấy ra được, nhưng sau này khi đất nước trở nên hùng mạnh hơn, chúng ta có thể lấy ra giao lại cho quốc gia. Chỉ cần nói là mua ở chợ đen, sẽ không ai biết được là do chúng ta ra tay. Cách chương.